Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, Văn Kích Chiến. Quần hùng cùng đến, Hoàng Nhất Lang nghi ngờ không thôi. Hắn cảm giác được, Hứa Dương phản kích sức mạnh sự mạnh mẽ. So với lần trước Xích Viêm Hỏa Sơn đối chiến, lại tăng lên không ít. Hơn nữa đang phản kích bên trong, tựa hồ có một đạo tính ăn mòn cực cường hỏa độc, dán vào thân thể thiêu đốt mà đến. Quỷ dị cực kỳ, lúc này mới qua bao lâu? Nửa tháng, này Thô Hán thực lực, làm sao tăng lên nhiều như vậy? Hoàng Nhất Lang cắn răng một cái, lần thứ hai một trưởng vỗ ra, màu vàng cột sáng, khí thế như cầu vồng. Hứa Dương không tránh không né, đồng dạng một trưởng oanh kích. Hai vệt kim quang cự trưởng đụng nhau, lại là một làn sóng cuồng mãnh nổ tung oai phun trào. So với vòng thứ nhất giao chiến, càng thêm mãnh liệt, Hoàng Nhất Lang không chịu nổi này sức lực. Đằng, đằng, đằng, liên tiếp lui về phía sau ra vài bước. Trái lại Hứa Dương, đỉnh đầu Mậu Thổ Thiên Cung một chút rung động, liền hóa giải này cỗ lực phản chấn. Thân thể không hề vướng víu địa lao thẳng lên. Liên tiếp 10 nhớ hỏa diễm đại thủ ấn, mãnh liệt đánh ra, như sông lớn nộ cháo, đem Hoàng Nhất Lang cả người mang theo ở bên trong. Ở lấy Xích Cực Thiên Viêm, luyện thành Ly Hỏa Thiên Cung sau khi, Hứa Dương triển khai Hỏa Cực Huyền Thuật, đều có chứa một tia như có như không ăn mòn hỏa độc. Vô hình chung, hắn Hỏa Cực Huyền Thuật trinh phạt uy lực, lại tăng lên một bậc. Không tốt, làm sao lần này thái độ khác thường? Hoàng Nhất Lang trái lại bị Nam Bá Thiên đè lên đánh, rơi vào hạ phong. Này Nam Bá Thiên, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một bên xem cuộc chiến Mộc Sơn Phong, hãi hùng khiếp vía, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Giống, thiên chuyển lĩnh vực, gia trì thân thể ta. Hoàng Nhất Lang rốt cuộc không chịu nổi này sức lực, trực tiếp thi triển Huyền Vương Pháp Thân, thân cao một trượng hai thước. Cái kia 10 đạo hỏa diễm đại thủ ấn, đều bị thiên chuyển lĩnh vực triệt tiêu. Hừ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tà môn, ta có độ lệch pháp thân, cận chiến bản thân liền đứng ở thế bất bại. Hoàng Nhất Lang ở trên cao nhìn xuống, lặng lẽ cười gằn, coi quyền, hắn có ý định không cho Hứa Dương chuẩn bị huyền thuật thời gian. Quyền phong như bão tố bình thường bao phủ mà ra, chỉ cần cho Hứa Dương thời gian nhất định xúc lực. Sử dụng tới thánh giai kiếm thuật, nhất định có thể làm cho Hoàng Nhất Lang trọng thương. Nhưng mà Hoàng Nhất Lang cũng không đoạn phát quyền, căn bản không cho Hứa Dương cơ hội thở lấy hơi. Cái này cũng là hắn chiến đấu sách lược. Ở sinh mệnh chi vực, không ít người đều cảm nhận được trận này quyết đấu có thể so với huyền hoàng mạnh mẽ khí tức. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là hai cái, hai người này tựa hồ đánh nhau. Chúng ta mau chóng đến xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đương nhiên, cũng có người thừa cơ hội này, muốn nhiều đi mấy nơi, tìm kiếm thiên tài địa bảo, liền không có đến đây quan chiến. Đồng ý tới, trên căn bản đều là thực lực tuyệt mạnh, muốn tại đây hai đại cường giả đối chiến bên trong, rút lấy kinh nghiệm chiến đấu đồng loại cường giả. Một tòa cổ điển cung điện, gào thét mà đến. Trong đó hai tên trên người mặc thanh y cao thủ, cả người khí tức ác liệt như kiếm, cẩn thận nhìn chằm chằm trong sân quyết đấu. Hai người này chính là kiếm phủ cao đồ Diệp Thương, Diệp Bạch Tai. Diệp Bạch Tai thực lực hôm nay lại cũng khóa nhập huyền vương cảnh giới. Hắn bây giờ niên kỷ linh chỉ có chừng 40 tuổi, ở Trung Châu huyền vương bên trong đã xem như là cực kỳ tuổi trẻ. So với hắn, Côn Lôn Tiên Tông Liễu Thanh Dương liền ảm đạm phai mờ. Phía đông nam một tòa mạ vàng lớn trụ, cách không bay tới. Ở lớn trụ bên trên, một nhóm 4, 5 cái đại hán đứng yên lập. Một người cầm đầu, vóc người đầy đạn, bắp thịt cuồn cuộn, nhưng là Bàn Long Viện thủ tịch đệ tử Sơn Phong. Mà phía sau của hắn, cuối cùng nhất một đệ tử, chính là cùng Hứa Dương từng có gặp mặt một lần Thương Hải. Thời gian qua đi 2 năm, Thương Hải thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Cảnh giới không ở Diệp Bạch Tai bên dưới, cân nhắc đến hắn Thương tộc đế duệ thân phận, thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chính Bắc mới, thiết kỵ tung hoành, từng cái chân đạp yêu thú hung vật đệ tử. Giống như xa trường hãn tướng, im lặng không lên tiếng địa quan sát chiến đấu. Bọn họ chính là thiên sách phủ đệ tử, làm thủ một người, lại là Thẩm Dạ. Khi hắn phía sau, Thẩm Lam dịu dàng mà đứng, phía đằng Tây Thiện Âm cao hát, Cổ Thiện Viện cao thủ cũng đến. Người cầm đầu chính là Tịnh Không Hòa Thượng, đón lấy Thái Học Viện Lục Du, Đào Tiềm, Bạch Liên Phủ Bạch Hải Đường, Côn Lôn Tiên Tông Tiêu Cảnh, đều dồn dập chạy tới. Mà ở cuối cùng, một tòa lam để Bạch Vân làm nổi bật phi hành cung điện, cũng chạy tới chiến trường, chính là Thiên Tri Ấn xuất lĩnh thiên tộc phi hành bảo khí. Quá tốt rồi, Nam Bá Thiên Nguyên Lai xuất hiện ở nơi này, mau chóng bóp nát thị cảnh ngọc phù, xin mời đại ca đến đây. Thiên Tri Ấn đè nén xuống âm thanh kích động phân phó nói. Này Nam Bá Thiên, rốt cuộc là lai lịch gì? Lại có thể cùng thuần huyết đế duệ tranh đấu. Bạch Liên Phủ Bạch Hải Đường đi tới Bạch Anh Hoa bên cạnh, một mặt kinh ngạc, thuần huyết đế duệ cùng cấp vô địch, lại bị Nam Bá Thiên đè lên đánh. Ta là không phải đang nằm mơ. Bạch Anh Hoa đè nén xuống nội tâm rung động, làm bộ không để ý lắm địa nói rằng. Ừ, vẫn được đi, cái gọi là thuần huyết đế duệ cùng cấp vô địch, cũng phải nhìn bản thân hắn thực lực làm sao. Cái này Hoàng Nhất Lang, thực lực và Thiên Chi Hàng căn bản không cách nào so sánh được. Không có huyết mạch chi lực gia trí, hắn phỏng chừng liền Độc Cô Vân, Tiêu Cảnh, Mã Minh Truyện ba người này, đều không thể vượt qua. Bạch Anh Hoa nói ba người, chính là Nhất Đế Nhị Tiên, này trên Tam Tông thủ tịch đệ tử. Cái cuối cùng Mã Minh Truyện, chính là Bồng Lai Tiên Tông thủ tịch đệ tử, thực lực đồng dạng cực cường. Không nhìn ra, nguyên lai nam huynh thực lực cao như thế tuyệt. Chấm ngoặc kép, Thẩm Dạ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Ca ca là không phải hối hận rồi. Không có ở Nam Bá Thiên thời điểm khó khăn, làm cứu viện, hiện tại không duyên cớ thiếu một cái trợ lực. Thẩm Lam nhìn thấu Thẩm Dạ khổ não, nháy mắt hỏi, đúng đấy, đó là một cơ hội rất tốt. Nếu như ở lúc đó, ta quyết định thật nhanh, trợ giúp Nam Bá Thiên chăm sóc sư huynh của hắn Lệ Dương, vậy thì giống như đạt được một thuần huyết đế duệ cấp bậc cao thủ hữu nghị. Thẩm Dạ nói rằng, tiểu vương gia không nên tự trách. Này Nam Bá Thiên mặc dù tốt, nhưng trợ giúp hắn, đồng dạng sẽ đắc tội Thiên Chi Hằng cùng Hoàng Nhất Lang. Đây chính là hai cái thuần huyết đế duệ. Hơn nữa thiên tộc, hoàng tộc, bất luận cái nào bộ tộc, đều phải mạnh hơn hiện tại như mặt trời sắp lặn đế tông. Bên nào nặng bên nào nhẹ, tiểu vương ra một chút ước lượng, là có thể rõ ràng. Thẩm Dạ phía sau Thẩm Hồ trầm giọng khuyên nhủ. Thẩm Dạ lắc đầu nói rằng, lời tuy như vậy, trong lòng ta vẫn như cũ hổ thẹn. Chấm ngoặc kép, bốn phía người nghị luận, Hứa Dương cùng Hoàng Nhất Lang cũng không có ở ý. Bọn họ đã chiến đến cảnh giới vong ngã, mỗi một quyền đều mang theo tính chất hủy diệt sát lực. Quyền phong va chạm, uy năng đủ để trời long đất lở. Để Hứa Dương bất đắc dĩ là, Hoàng Nhất Lang thiên chuyển lĩnh vực ngưng tụ pháp thân, thật sự là cận chiến đấu một đại lợi khí. Hắn ỷ vào thiên chuyển lĩnh vực, chiêu nào chiêu nấy chỉ công không tuân thủ. Hứa Dương ở vật lộn chi đạo trên, muốn vượt qua Hoàng Nhất Lang, nhưng chế ngự với Hoàng Nhất Lang độ lệch pháp thân không cách nào công phá. Vì lẽ đó chỉ có thể duy trì thế cân bằng. Mà một khi Hứa Dương kéo dài khoảng cách, muốn khoảng cách xa triển khai mạnh mẽ huyền thuật, đánh tan Hoàng Nhất Lang thiên chuyển lĩnh vực thời điểm, cũng sẽ bị Hoàng Nhất Lang như ruồi bâu lấy mật bình thường tùy tùng mà tới. Căn bản không kịp xúc lực triển khai cường lực huyền thuật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.